Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, tiến về Thần Vương Liên Minh. Bao lâu trôi qua rồi? Lúc ta không có ở đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ phản xạ có điều kiện mà hỏi. Linh Vân Vi mới trợn nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cái kia liếc một chút, phong tình vạn chủng, liền xem như thiết huyết đàn ông, sợ rằng cũng phải bị cái nhìn này cấp hòa tan mất. Chỉ nghe Linh Vân Vi mở miệng nói, đại khái chỉ qua 10 ngày thời gian mà thôi. Cái kia, Bạch Vũ nhìn một chút Tô Tô, lại nhìn một chút Linh Vân Vi, lại nhìn Trình Huy, hắn phảng phất là minh bạch cái gì đồng dạng. Hắn có cơ duyên, như vậy Tô Tô cũng có cơ duyên. Ngược lại là cũng là nói đến chuyện đã qua. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ mở miệng nói. Hắn lúc nói chuyện, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên ngoài bay đi. Hiện tại di tích này xem như thí luyện kết thúc. Những người khác cũng sớm đã rời đi. Chỉ là bởi vì Bạch Vũ muốn ở chỗ này làm ra đột phá. Xứ đến bọn hắn mới ở chỗ này dừng lại 10 ngày thời gian. Bất quá không thể không nói bọn họ là may mắn. Bởi vì vừa vặn là bọn họ ở chỗ này lưu lại 10 ngày thời gian. Mới để bọn hắn miễn đi một khó. Bởi vì tại di tích này đem muốn lúc kết thúc, thì có rất nhiều tuyệt thế cường giả ở phụ cận đây làm tiền. Một khi ngộ đến võ giả nơi này, nhất định phải đến vơ vét một phen. Khi đó Bạch Vũ bọn họ theo tất cả võ giả ra tới, chỉ sợ cũng chỗ là bọn họ cũng tránh không được bị vơ vét một phen. Bởi vì những người này bên trong thậm chí xuất hiện Thần Vương 9 tầng cảnh tuyệt thế cường giả. Lại thêm Bạch Vũ bên người Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người đều đẹp như tiên nữ. Chỉ sợ đến lúc đó gặp, cũng sẽ là tai họa. Hiện ở cửa ra địa phương, là một cái đơn hướng truyền tống trận. Chỉ cần bọn họ tiến vào bên trong, bọn họ thì sẽ trực tiếp bị truyền về bọn họ vị trí. Sư đệ, chờ một chút, chúng ta lại ở chỗ này dừng lại 5 ngày đi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị bay ra ngoài thời điểm, Tô Tô lại là có một loại dự cảm xấu. Thế nào, Tô sư tỷ, hiện tại thực lực của bọn hắn cũng đủ cường đại, thiên hạ to lớn, chỗ nào đều đi đến. Trừ phi gặp phải một số tuyệt thế cường giả, ta có một loại dự cảm xấu. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nghe được Tô Tô vừa nói như vậy, Bạch Vũ toàn thân cao thấp, trong nháy mắt cũng cảm giác giống như là bị tạt một chậu nước lạnh đồng dạng. Hắn trong nháy mắt thì bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn thu được nhiều tiền tài như vậy. Muốn nói là không có người ở chỗ này nằm vùng chuẩn bị ăn cướp bọn họ, bọn họ khẳng định cũng là sẽ không tin. Mà lại Tô Tô là vận mệnh chi tử, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được nguy hiểm. Đã hiện tại Tô Tô vừa nói như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý của nàng. Mọi người lại chỉnh đốn 5 ngày thời gian đi. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp ở cửa ra địa phương ngồi xếp bằng xuống. Sau đó hắn bắt đầu đến nghiên cứu hắn Thần Vương hư ảnh. Chỉ là hắn nhìn thật lâu, đều không có phát hiện mình Thần Vương hư ảnh có chỗ đặc biệt gì. Bởi vì hiện tại hắn Thần Vương hư ảnh còn là ở vào một loại mông lung trạng thái. Hắn thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc. Tu luyện không lúc nào nguyệt. Cái này nghiên cứu một chút, đảo mắt liền trực tiếp qua 5 ngày. Tô Tô lúc này cũng mở mắt. Nàng mở miệng nói, chúng ta nguy hiểm nên tính là vượt qua. Đối với Tô Tô, Bạch Vũ không hoài nghi chút nào. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Linh Vân Vi, Tô Tô còn có Trình Huy thì là theo sát phía sau. Làm Bạch Vũ bọn họ ra hiện lúc ở bên ngoài, hắn trong nháy mắt thì xoắn suýt. Bởi vì hiện tại hắn cùng Tô Tô hai người đột phá đến Thần Vương bát trọng cảnh giới. Nhưng là Linh Vân Vi cùng Trình Huy hai người lại là chỉ có Thần Vương lục trọng cảnh giới mà thôi. Mà vô địch liên minh chỉ có thể tiếp thu tối cao Thần Vương 6 tầng cảnh cường giả. Dựa theo quy định, hắn cùng Tô Tô hai người nhất định phải đi Thần Vương liên minh. Cái này liên minh mới xem như Thần Vương thất trọng cảnh cường giả cùng Thần Vương bát trọng cảnh cường giả ngốc địa. Phương, phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ đang lo lắng cái gì đồng dạng. Linh Vân Vi nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, ngươi là đang lo lắng ta sao? Sau khi nói xong, nàng vậy mà trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Sau đó trên người của nàng, trong nháy mắt thì bốc lên một tầng ánh sáng mông lung mang. Làm tầng này quang mang bao trùm tại trên người của nàng thời điểm, nàng cả người trong nháy mắt thì lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái. Lúc này nàng trực tiếp nhắm mắt lại. Sau đó một cỗ dị thường khí tức cường đại theo trong cơ thể của nàng truyền ra. Mọi người chỉ nghe được rõ ràng soạt soạt thanh âm. Nàng cả người trong nháy mắt này thì hoàn thành một cái đột phá. Nàng trực tiếp đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Mà lại loại này đột phá cũng không có dừng lại. Nàng bây giờ tại sau khi đột phá, bất quá nén hương thời gian, trên người của nàng lại dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Sau đó lại là soạt soạt một tiếng, nàng lần nữa đột phá. Làm Linh Vân Vi khí tức đột phá đến thần vương bát trọng cảnh về sau, khí tức trên người nàng mới ngừng lại được. Bất quá lúc này nàng cũng không có như vậy mở to mắt. Nàng còn đang nhắm mắt, tiến hành sâu lần tầng đốn ngộ. Đám người này, toàn là quái vật a, Trình Huy gầm thét lên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống này một đám đồng dạng người. Cái này đột phá phảng phất như là ăn hạt đậu uống nước đồng dạng đơn giản. Vậy thì thật là đáng sợ. Hắn tự nhận chính mình còn tính là thiên tài nhân vật. Nhưng là hiện tại hắn phát sinh, mình cùng những người này so ra, liền cái rắm cũng không tính một cái. Hiện tại hắn vẫn chỉ là thần vương 6 tầng cảnh dáng vẻ. Nhưng là đối phương lại là trong nháy mắt này hoàn thành 2 cấp bậc đột phá, trực tiếp đột phá đến thần vương bát trọng cảnh dáng vẻ. Trình Huy, ngươi hồi vô địch liên minh đi. Bạch Vũ ngay tại Trình Huy thất thần trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ở giữa thì mở miệng nói. Ngay tại hắn sau khi nói xong, hắn trực tiếp đánh ra một đạo thần hồn chi in ra. Đạo này thần hồn bay sau khi đi ra thì hướng đầy một cỗ vui sướng chi ý. Sau đó nó thì gào thét lên hướng về Trình Huy bay đi. Đạo này thần hồn chi ấn chính là Trình Huy thần hồn tiểu nhân. Bạch Vũ là một cái nói lời giữ lời người. Đã hiện tại Trình Huy đã ra tới, vậy hắn tự nhiên là muốn thả Trình Huy tự do. Hiện tại Linh Vân Vi đột phá đến thần vương bát trọng cảnh. Như vậy ba người bọn họ hoàn toàn liền có thể đi thần vương liên minh. Miêu công tử, nếu như về sau có dùng đến lấy ta Trình Huy địa phương, các ngươi cứ mở miệng. Sau khi nói xong, Trình Huy một tiếng không phát thì hướng về nơi xa bay đi. Hắn đang lo lắng, nếu như hắn tiếp tục lưu lại, có thể hay không trực tiếp bị mấy người thiên phú dọa cho tử. Hắn thật lo lắng. Không lâu sau đó, những người này bên trong lại có người làm ra đột phá tới. Mà lúc này đây, Linh Vân Vi đã mở mắt, lập tức nàng tự lẩm bẩm, còn tốt, không có đột phá quá nhiều. Nghe được câu này về sau, Bạch Vũ cơ hồ là ở trong hư không một cái lảo đảo, có một loại đứng không vững cảm giác. Bất quá Bạch Vũ cũng không có hỏi Linh Vân Vi, hắn biết mỗi người đều có bí mật của mình. Liền xem như thân mật như hắn cùng Linh Vân Vi, có một số việc tốt nhất vẫn là không nên hỏi nhiều. Hỏi nhiều đối với hắn cũng sẽ không có quá nhiều chỗ tốt. Chúng ta đi. Thần vương liên minh cùng vô địch liên minh có chỗ khác biệt. Hai cái liên minh muốn truyền tống địa phương cũng không là giống nhau. Ba người tại vô địch liên minh đều đã không có lo lắng, cho nên hiện tại ba người bay đi địa phương tự nhiên cùng là vô địch liên minh. Ngay tại Bạch Vũ ba người bọn họ bay vào đến thần vương liên minh thời điểm, bọn họ trong nháy mắt liền bị gọi xuống dưới. Đứng lại, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.